Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 351, tuyết rơi phong cảnh, 4 canh 4000420000. Ô oa oa oa oa oa, đen kịt hắc viêm muốn kéo dài tới đầu người bên trên trong nháy mắt, viên này biểu lộ thẳng đờ đẫn lạnh lùng đầu người đột nhiên phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, những cái kia ngọn lửa màu đen tựa hồ đối với hắn tạo thành khó nói lên lời tổn thương. Hắc viêm muốn kéo dài tới đầu người bên trên trong nháy mắt. Cái này cái đầu người liền thống khổ thảm kêu đi ra, cái kia hỏa thiêu đau đớn đối với lệ quỷ mà nói tựa hồ cũng quá thống khổ, đầu người trực tiếp buông lỏng ra tất cả xúc tu, trú thảm như bay vào trong linh đường, biến mất tại quan tài máu bên trong. Cùng lúc đó, cái kia một mực nâng như chiêu hồn bức đâm xuyên Dương Húc Minh thân thể khôi ngô thân ảnh cũng phát ra thống khổ cùng bạo tru lên, Dương Húc Minh trên người quỷ hỏa biến thành hắc viêm về sau, hắn cũng chịu ảnh hưởng, đồng dạng phát ra thống khổ thảm âm thanh. Đầu người bay đi đồng thời. Đạo này huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh mà kêu thảm liên tiếp lui về phía sau, xuyên qua thân thể chiêu hồn phiên được rút ra về sau, máu tươi từ Dương Húc Minh trong vết thương phun tới, giống như bạo chết ống nước, nhưng hắn nhưng căn bản không rảnh đi để ý biết cái này tổn thương, hắn cuống quýt giang hai tay, tiếp nhận không trung đến rơi xuống Ứng Tư Hương, một mặt khẩn trương, đại tiểu thư. Mau tỉnh lại. Đại tiểu thư. Dương Húc Minh lấy tay nhéo nhéo Ứng Tư Tuyết sắc mặt, lo lắng đều không được, mau tỉnh lại a. Lúc này mới sâu trong chốc lát. Sẽ không trực tiếp treo cổ đi, hô hấp nhân tạo hữu dụng không, vẫn là muốn để bụng bẩn lên đỏ sức máy, thế nhưng là hắn không có bạch kim ngôi sao a. Dương Húc Minh gấp thật không được, nhưng mà trong ngực nữ hài lại chậm rãi mở mắt, rất bình tĩnh nhìn hắn. Hai người ánh mắt đối mặt, Ứng Tư Tuyết thở dài một cái, đừng kêu, người còn không chết đây. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là Ứng Tư Tuyết lại đột nhiên lại luống cuống, ngọa tào. Dương đại sư, ngươi chảy máu lượng cực lớn a. Ngay sau đó Ứng Tư Tuyết trực tiếp bỏ đi áo khoác của mình, dùng cái này thật mỏng áo khoác tại Dương Húc Minh ngực vây quanh một vòng, ý đồ ngăn chặn vết thương. Sáng trên thực tế, chiêu hồn bức được nhổ sau khi đi, Dương Húc Minh vết thương liền đã không thế nào chảy máu. Đứng tại chỗ tùy ý Ứng Tư Tuyết giúp hắn giản dị băng bó vết thương, Dương Húc Minh ánh mắt lại gắt gao chằm chằm Nhược Linh Đường môn miệng cái kia huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh, rời xa hắn về sau, bây giờ cái này thân ảnh khôi ngô kỹ kinh dập tắt trên người thiêu đốt sơn hắc điện lửa, Dương Húc Minh nhìn về phía hắn đồng thời. Hắn cũng tại đổ hiện Dương Húc Minh, trong không khí tràn ngập huyết sát hung khí, dính đầy máu tươi chiêu hồn bức rủ xuống ở bên. Phía trên máu tươi thời gian dần trôi qua được mảnh vải hấp thu. Huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh trong miệng, phát ra tức giận gầm thét sau khi chết, hắn bỗng nhiên ngừng lại chiêu hồn phiên, trên lá cờ hai chung tiêu phát ra thanh thúy âm thanh chung, ngao rống, giống như giả thú gầm thét một dạng kinh khủng trong tiếng rống giận dữ, đạo này thân ảnh khôi ngô hướng thẳng đến Dương Húc Minh vọt tới, hắn trong tay chiêu hồn phiên mãnh lực lay động ở giữa. Tiếng chung không ngừng vang lên, Dương Húc Minh vội vàng giơ lên tay phải. Trong lòng bàn tay nhắm ngay phía trước, phun ra đen kịt quỷ hỏa, nhưng mà những cái kia hắc viêm vọt tới chiêu hồn bức phụ cận lúc, trực tiếp được cổ không biết tên lực lượng dập tắt, căn bản là không có cách tới gần huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh bỗng nhiên hát giật mình. Hắn một cước đá vào Ứng Tư Tuyết trên bụng, chỉ tới kịp đem nữ hài thụy mở, cái kia huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh liền gầm thét như vọt tới trước người hắn. Lần này, đối phương cũng không có dùng chiêu hồn phiên đâm Dương Húc Minh, mà là duỗi ra quạt hương bồ thô to bàn tay, lãnh khốc hướng Dương Húc Minh chụp tới, giống như là tại vồ con gà con. Nhưng là Dương Húc Minh trực tiếp vung lên sương chi ai thương, trong nháy mắt đem cái kia chụp tới tay học chặt đứt, huyết hồng sắc sát khí từ trong vết thương phun dũng mãnh tiến ra trong nháy mắt, cái kia bị chém đứt tay học vậy mà không có rơi xuống, mà là tiếp tục hướng phía Dương Húc Minh chụp tới, tự hồ có chính mình sinh mệnh, dựa vào. Dương Húc Minh cuống quýt lui lại. Lần nữa có lưỡi kiếm bổ ra cái này bay tới tay học, hắn la lớn, Dương Tĩnh. Ngươi lại đến, ngươi duy nhi tử liền thật muốn bị ngươi giết chết, ngươi muốn để Dương gia tuyệt hậu a. Dương Húc Minh tiếng kêu to tình chân ý cắt, nhưng cũng tiếc đối phương không phản ứng chút nào, đã không phải là loại lời này có thể xúc động. Tiếng chuông điên cuồng vang lên, theo như chiêu hồn phiên tới gần, điên cuồng thôi động quỷ hỏa. Hắn bên ngoài thân thiêu đốt sơn hắc quỷ lửa càng là bỗng nhiên trì trệ, tất cả đều dập tắt. Cùng lúc đó, Dương Húc Minh lão ba sau lưng trong linh đường, cái kia cái đầu người đột nhiên lại bay ra. bao khỏa hắn màu đen quỷ hỏa đã tất cả biến mất, hắn lần nữa khôi phục loại kia lạnh lùng thật thà biểu lộ, chỉ là cái kia hư thối con mắt nhìn về phía Dương Húc Minh lúc, ánh mắt bên trong rõ ràng bên trong nhấp nháy như oán độc cừu hận sắc thái. Dương Húc Minh màu đen quỷ hỏa, đối với nó tạo thành đau đớn tổn thương đã triệt để chọc giận cái này không rõ lai lịch không đầu nữ quỷ, hắn đang kêu gào thê lương như hướng phía Dương Húc Minh bay tới, cái kia dưới cổ địa phương nhúc nhích huyết hồng sắc xúc tu đang điên cuồng run run, dường như không kịp chờ đợi treo cổ Dương Húc Minh. Dương Húc Minh lần nữa lâm vào cùng bên trong đúng hai đại lệ quỷ tuyệt vọng cục diện bế tắc bên trong, mà lần này, huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh thậm chí còn tỉnh táo rất nhiều, biết dùng tiếng chuông áp chế Dương Húc Minh năng lực. Khoảng cách của song phương gần, Dương Húc Minh thậm chí tự dọa dám thôi động quỷ hỏa, nếu không đại não thứ trong nháy mắt lại nhận như kim đâm thống khổ, đây coi như là đi đến tuyệt lộ a. Dương Húc Minh ánh mắt có chút tuyệt vọng, hắn lúc này đã mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng xám, chân bộ hư phù, ngay cả đứng ổn thân thể đều miễn cưỡng, kéo lấy dạng này thân thể đi cùng khủng bố như vậy hai đại lệ quỷ quần nhau. Dương Húc Minh thân thể đang không ngừng nhỏ xuống dưới rơi huyết dịch, những cái kia từ vết thương của hắn bên trong dũng mãnh tiến ra huyết dịch, tại trái đất trọng lực tác dụng dưới, không ngừng nhỏ xuống dưới rơi. Dương Húc Minh dưới chân đất tuyết, sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn cứ như vậy đứng thẳng bất động tại đỏ tươi đất tuyết bên trong, trơ mắt nhìn phía trước hai cái lệ quỷ phía trước một sau vọt tới. Công sau đó, chỉ tái nhợt tay, chậm rãi từ Dương Húc Minh dưới chân được nhuộm đỏ đất tuyết bên trong vươn ra. Âm lãnh hàng phong, bỗng nhiên giáng lâm nơi này. Cái kia hướng người Dương Húc Minh vọt tới hai cái lệ quỷ lập tức cứng ngay tại chỗ, gắt gao chầm chầm như Dương Húc Minh sau lưng. Bọn hắn tựa hồ cảm thấy kinh khủng nguy hiểm, trong tiểu viện, thẳng xuống dưới người tiểu tuyết ngừng, bầu trời đen nhánh bên trong. Đột nhiên bắt đầu rung rẩy dữ dội, giống như là tín hiệu được quấy nhiễu màn hình tivi, xuất hiện giống như tác sai lầm. Sau đó, tất cả mọi người bên tai vang lên một cái kinh khủng tiếng ầm ầm, thanh âm kia, giống như là có cái gì nghe được thanh âm kia, trong tiểu viện tất cả mọi người cảm nhận được một loại nào đó khó nói lên lời khủng hoảng, một tiếng, lại một tiếng, cái kia phá cửa thanh âm, càng ngày càng tiếng nổ, càng ngày càng gần, cuối cùng thậm chí nghe được Dương Húc Minh màn nhĩ đau nhức, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, trơ mắt nhìn đen kịt mảnh trong bầu trời đêm xuất hiện vết rạn. Cái kia đêm đen như mực không vậy mà giống như là giống như tác tấm đồng dạng vỡ vụn, cuối cùng, nương theo lấy tiếng điếc tai nhức óc, giống như to lớn kính vách tường bị oanh nhiên đạp nát kinh khủng vang vọng oanh minh bên trong, chưa bao giờ có âm lãnh cuồng phong, đột nhiên giáng lâm cái tiểu viện này. Trên đất vô số tuyết động, trực tiếp được cuồng phong cuốn sạch lấy trong sân điên cuồng bay múa. Trong sân Lâm Thu cùng Ứng Tư Hương tức thì bị phong tuyết thổi đến liền con mắt phu muốn không mở ra được, bọn họ chỉ có thể hoảng sợ nắm lấy bên người thạch đảng hoặc là cây cột, để tránh mình bị thổi bay. Linh đường cổng hai đại lệ quỷ đồng thời phát ra phẫn nộ thê lương gầm thét cùng tiếng gào thét, chiêu hồn phiên bên trên lục lạc chuông điên cuồng rung rung, chói tai dồn dập tiếng chuông tựa hồ tại điên cuồng cảnh cáo cái gì. Rốt cục, cuồng gió ngừng thổi, cái kia đột nhiên giáng lâm cái tiểu viện này, quét sạch một cắt, tựa hồ muốn hết thảy thổi bay kinh khủng cuồng phong đột nhiên biến mất. Biến mất vô cùng đột ngột. Nhưng là linh đường cổng hai cái lệ quỷ trong miệng, lại đồng thời phát ra tràn ngập uy hiếp ý vị cảnh giác gào thét, đầu của bọn nó, toàn nhắm ngay Dương Húc Minh sau lưng, thấy đường. Cũng tất cả đều dừng lại ở lại nơi đó, cái kia lơ lửng ở giữa không trung đầu người trên mặt, đầu người biểu lộ đã kinh biến đến mức tranh ninh mà đáng sợ, giống như một cái bởi vì nguy hiểm mà nhe răng tức giận linh cẩu, trên bầu trời, chậm rãi bay xuống lấy như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn. Cái thế giới này tuyết, tự hồ lớn hơn. Dương Húc Minh lại thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ, di chuyển cũng không dám di chuyển, loại vô cùng quen thuộc lại cực kỳ kinh khủng âm lãnh hàn ý, đang theo tứ chi bách hài muốn kéo dài tới toàn thân của hắn, trong gió tuyết, phía sau của hắn, đứng lẳng lặng một bóng người, một đạo xuyên qua huyết hồng sắc nhà áo kinh khủng thân ảnh. Lý Tử, chương 352, bỏ chạy người, trong đình viện, an tĩnh. Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc đứng tại đất tuyết ở giữa. Di chuyển cũng không dám di chuyển, dù là không quay đầu lại, hắn đều có thể đến bây giờ đứng phía sau người chính là ai. Lý Tử vậy mà đến. Dựa vào không phải nói trong này là nhân gian địa ngục, ngươi vào không được sao, mặc dù loại này thời khắc nguy cấp, Lý Tử kịp thời ra sân đối với Dương Húc Minh mà nói là chuyện tốt, nhưng là... Vui vẻ không đứng dậy a, chán nản thở dài một tiếng, Dương Húc Minh chậm rãi rũ xuống kiếm trong tay. Hắn lúc này, bởi vì mất máu nhiều hơn nguyên nhân đã nhanh muốn không chịu nổi, mà hắn rủ xuống nhìn đau thương đồng thời, đen kịt cái bóng, giống như như thủy triều từ phía sau hắn đánh tới, trong nháy mắt, cả viện mặt đất đều bị màu đen cái bóng bao phủ, đồng thời những cái kia màu đen cái bóng giống như là có sinh mệnh một dạng, không ngừng hướng phía vách tường, cây cột, trong linh đường bò đi, tự hồ muốn nuốt hết thảy tất cả, bay ở giữa không trung đầu người phát ra kêu gào thê lương âm thanh, bay thẳng 6 tiếng vào quan tài máu bên trong, biến mất, chỉ còn lại có huyết y đấu bồng Khôi Ngô thân ảnh đứng tại linh đường cửa chính, được không ngừng lan tràn màu đen cái bóng bao quát, đạo kia Khôi Ngô thân ảnh đứng khu vực phụ cận, là trong tiểu viện duy nhất không có bị màu đen bao phủ địa phương, thân ảnh Khôi Ngô huy động trong tay chiêu hồn phiên, chói tai tiếng chuông tại dồn dập tiếng vọng người, đối mặt cái này đột nhiên giáng lâm Lý Tử, đạo này Khôi Ngô thân ảnh chẳng những không lùi, thậm chí giống như là được chọc giận đồng dạng, phát ra tức giận gầm thét, bỏ chạy người. Huyết hồng sắc đấu bồng xuống, phát ra giống như thú rống tiếng gầm gừ tức giận. Đã được hỗn loạn cùng cuồng bạo chiếm cứ chỗ có ý thức hắn, vậy mà phát ra đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng gầm thét, đáng chết. Ở đây tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, huyết y đấu bồng Khôi Ngô thân ảnh trực tiếp vung vẩy như âm thanh chung dồn dập chiêu hồn phiên, hướng như Dương Húc Minh vọt tới, nhưng là màu đen cái bóng che mất cả cái tiểu viện, hắn xông tới tốc độ quá chậm, chậm giống như là mỗi bước tới phía trước bước ra, đều ở lưng phụ núi lớn tiến lên, mà Dương Húc Minh sau lưng, nghe được hừ lạnh một tiếng, hừ, một giây sau, trong viện cái bóng bạo động. Vô số đôi đen kịp cánh tay, tranh nhau chen lấn từ cái bóng bên trong thân đi ra hướng phía huyết y đấu bồng Khôi Ngô thân ảnh chộp tới, nhưng là tiếng chuông gấp rút trung vang, chiêu hồn bức tại trong bóng tối đứng sừng sững, tất cả cánh tay màu đen một tới gần mét phạm vi, trong nháy mắt liền hư không tiêu thất, tự hồ tại đạo này huyết y đấu bồng Khôi Ngô thân ảnh bên người, có một cái bán kính mét phạm vi không cách nào được bất kỳ vật gì can thiệp. Đạo kia thân ảnh Khôi Ngô, theo ngày gầm thét như, chậm chạp nhưng kiên định hướng như Dương Húc Minh đi tới, Dương Húc Minh sau lưng, cuồng phong lạnh thấu xương, âm phong trận trận. Lý Tử tự hồ bị chọc giận, ngay sau đó, trong viện những cái kia từ cái bóng bên trong vươn ra cánh tay nhao nhao biến mất. Thay vào đó, là toàn bộ mặt đất màu đen bắt đầu lên cao, oanh, trong nháy mắt, đạo kia huyết y đấu bồng Khôi Ngô thân ảnh liền được thăng lên bóng đen bao phủ, đen kịp cái bóng, giống như đặt dính nhựa đường đồng dạng tại chỗ điên cuồng loạn động. Cuối cùng, tạo thành một cái đường kính chừng 3 thước màu đen viên cầu. Viên cầu bên trong không ngừng vang lên dồn dập chuông tiêu tiếng vang. Nhưng là cái kia chuông tiêu tiếng vang lại giống như là được buồn bực dưới mặt đất một dạng, ngột ngạt vô cùng. Mà lại decibel cũng yếu ớt rất nhiều. Đến giờ phút này, đạo kia huyết y đấu ký Khôi Ngô thân ảnh rốt cục không cách nào lại đi tới. Viên kia được bóng đen bao khỏa mà thành màu đen viên cầu đứng ở rời xa. Mặt ngoài vật chất màu đen đang không ngừng rung rung, giống như là sôi trào nhựa đường, nhưng là màu đen viên cầu lại gắt gao định tại nguyên chỗ, cũng không còn cách nào di động. Đồng thời viên này màu đen viên cầu ngay tại mắt trần có thể thấy co vào, thu nhỏ, Lý Tử vậy mà muốn mạnh mẽ đem viên cầu bên trong địch nhân bóp chết. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc nhìn về phía sau lưng, bông tuyết bay xuống bên trong, một đạo thân như đỏ thẫm gã áo thân ảnh lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, màu đen tóc dài rủ xuống, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của nàng, nàng chỉ là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như là kinh khủng họa tác bên trong nhân vật chính, nhưng mà cái viên kia màu đen cự viên cầu lớn, đang không ngừng phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt, rợn người thanh âm, đại biểu cho hai loại không đồng lực lượng tranh đấu, nhưng vào lúc này, dị biến tái hiện, trong linh đường kia ngụm máu trong quang, đột nhiên vang lên quỷ dị tiếng ma sát, giống như là có bén nhọn móng tay tại bắt cào trong quang tài vách tường, đón lấy, quan tài máu bỗng nhiên chấn, nắp quan tài bị đẩy ra một nửa, một bộ không đầu nữ ghen, từ trong quan tài chậm rãi ngồi dậy, trong tay của nó, ôm cái đầu người, cái kia cái đầu người đang liều mạng giãy giụa, tự hồ muốn phải thoát đi, nhưng lại được hai tay của nó gắt gao bắt như, không cách nào rời đi. Đến giờ phút này, Dương Húc Minh mới phát hiện, cái này cái đầu người bột tử thô mảnh cùng không đầu nữ ghen cổ gãy nơi cửa quy mô không giống nhau, nói cách khác. Viên này sẽ bay đầu người, căn bản không phải không đầu nữ thi đầu. Hắn kinh ngạc mà tình ép nhìn lấy một màn này, có chút trùng mình. Bởi vì nữ thi ngồi xuống về sau, hắn lần nữa thể nghiệm được loại kia khó nói lên lời kinh khủng ác hàng. Loại này cảm giác áp bách mạnh mẽ, vậy mà không thể so với Lý Tử yếu bao nhiêu, tạp. Chẳng lẽ quan tài máu bên trong chân chính quỷ là không đầu nữ thi, cái kia cái đầu người chỉ là hắn nhặt được đồ chơi. Lại hoặc là, không có đầu hắn cưỡng ép cướp đi mỗi một đầu người, đem đầu thẳng mang theo, kết quả đầu cũng biến thành quỷ, quan tài máu bên trong, đột nhiên vang lên chất lỏng phun trào thanh âm. Ngay sau đó, đỏ tươi máu tanh đột nhiên từ quan tài máu bên trong bừng lên. Cái kia ngồi tại quan tài máu bên trong không đầu nữ ghen, nhìn vậy mà giống như là ngâm mình ở trong huyết trì dạng. Những cái kia càng ngày càng nhiều huyết thủy khắp qua quan tài biên giới về sau, bắt đầu hướng như quan tài bên ngoài lan tràn, tinh hồng huyết thủy, liên tục không ngừng hướng phía quan tài bên ngoài mưa đến. Cái này miệng huyết hồng sắc quan tài, tự hồ biến thành một cái không ngừng hướng ra phía ngoài dũng tuyền tuyền nhãn, suối nước không ngừng. Khác biệt duy nhất là cái này trong con suối dũng mãnh tiến ra nước là máu, mà ở đây vô số huyết thủy hướng ra ngoài tuôn ra đồng thời. Cổ kia ngồi tại quan tài máu bên trong không đầu nữ thi cũng chậm rãi mặt hướng Lý Tử vị trí, hắn trong ngực đầu người, đang liều mạng giãy dụa, Dương Húc Minh sau lưng, Lý Tử không tiếng động nhìn chăm chú lên hắn, song phương giằng co, không tiếng động mà trầm mặc. Cả cái tiểu viện bên trong, chỉ có viên kia màu đen viên cầu bên trong không ngừng vang lên chói tai trầm muộn tiếng oanh minh, tự hồ bị giam ở bên trong khôi ngô thân ảnh ngay tại cuồng bạo đấm vào viên này vây khốn hắn hắc cầu, thế giới, tự hồ an tĩnh hồi lâu. Nhưng lại tự hồ chỉ an tĩnh một cái chớp mắt, một giây sau, bóng đen lần nữa bạo động. Cái kia bao phủ toàn bộ linh đường, nhưng sở hữu vách tường cây cục chính là đến nỗi trần nhà đều nhuộm thành màu đen, cái bóng trực tiếp bạo động, tuôn hướng chiếc kia bày ở trong linh đường ở giữa quan tài máu, cùng quan tài máu bên trong không đầu nữ thi, lại là muốn đồng thời áp chế nơi đây kinh khủng nhất hai đầu lệ quỷ. Chương 353, âm binh mượn đường, trong viện. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết bọn hắn đã trở thành đơn thuần nhất quần chúng. Từ Lý Tử xuất hiện một khắc kia trở đi, trong viện tử này hết thảy liền cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là đứng ở bên trơ mắt quan sát thế cục phát triển. Trong gió tuyết, Lý Tử tay giơ lên, nhẹ nhàng nắm, trong linh đường vô số bóng đen trong nháy mắt bạo động. Toàn người trào nhược linh trong nội đường quan tài máu quấn giết tới. Cái kia ngồi tại quan tài máu bên trong không đầu nữ, tựa như là ngâm mình ở trong huyết trì đồng dạng, tinh hồng đặc dính máu tươi không ngừng từ trong quan tài tràn ra tới. Trong không khí, tràn ngập người nồng có dương mùi tanh, không đầu nữ thi trong ngực đầu người không dãy dụa nữa, dường như từ bỏ chạy trốn. Thế là, trống ra một tay không đầu nữ thi đưa tay đặt tại quan tài biên giới, hắn muốn đi ra. Nhưng là cái kia quan tài máu bên trong đầy ít tinh hồng huyết thủy lại giống như là có cường đại trói buộc lực. Không đầu nữ ghen chỉ là hơi đứng dậy một điểm, trong quan tài sở hữu huyết dịch vậy mà cũng đi theo hắn cùng một chỗ được kéo cao, chợt nhìn qua, quan tài máu bên trong máu dường như biến thành xi măng thể rắn, gắt gao khốn trụ quan tài máu bên trong không đầu nữ thi. Không đầu nữ thi ý đồ dãy dụa rời đi, nhưng lại gắt gao được cái kia không ngừng phun trào tràn đầy huyết thủy trói buộc tại trong quan tài, mà trong linh đường hắc ám đã tràn ngập đến quan tài máu phía trên. Bắt đầu hướng như quan tài máu bên trong không đầu nữ thi quấn giết tới, lúc này linh đường, tất cả đông giấm biến thành rất âm trầm tuyệt vọng màu đen. Bây giờ những thứ này màu đen thậm chí tràn ngập đến quan tài máu phía trên, cuối cùng dâng lên, hóa thành một cái đen kịt viên cầu, đem trọn cái quan tài máu buồn ngủ tại bên trong. Trong không khí, run sợ liệt liệt, âm phong trận trận. Lý Tử thân ảnh, mắt trần có thể thấy trở nên càng giống một cổ thi thể, nàng áo cưới bắt đầu nhỏ máu. Trên tay chân hiện ra rõ ràng vết nứt, nơi trái tim trung tâm càng là xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình kinh khủng huyết động, có thể nhìn thấy bên trong nhúc nhích nội tạng, cùng rỗng tuếch, đến lỗi khuôn mặt của nàng bên trên, càng là thất khiếu chảy máu, biểu lộ oán độc. Càng phát giống như một cái kinh khủng ác quỷ, Canh Húc Minh biết, đây là Lý Tử tại quá độ dùng sức mạnh dấu hiệu, nói như vậy, Lý Tử cũng sẽ không lộ ra loại này kinh khủng bề ngoài. Đồng thời áp chế hai cái kinh khủng lệ quỷ, đối với nàng mà nói cũng không phải nhẹ nhõm sự tình. Trong đình viện, nổi lên âm phong càng phát ra cuồng bạo, Lý Tử đứng ở nơi đó, hơi một tí, nhưng là máu tươi nhưng từ trên người của nàng nhỏ xuống. Linh đường cửa chính màu đen viên cầu bên trong, lục lạc chuông tiếng vang gấp rút phải đã liên thành một chuỗi, càng ngày càng kinh khủng thanh âm, không ngừng từ màu đen viên cầu bên trong truyền đến, cuối cùng tại trận đinh tai nhức óc kinh khủng trầm đục bên trong. Cuồng bạo sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, cái viên kia màu đen cự viên cầu lớn, ầm vang nổ tung. Hắn giơ cao lên trong tay chiêu hồng phiên, thô to rắn chắc hai cánh tay tình bại lộ ở giữa không trung, bắp thịt cuồn cuộn tay phải tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, giống như mãnh thú gầm thét trong tiếng trống giận dữ, huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh triều lấy Lý Tử vọt tới. nhưng mà Hàng Phong run sợ hàng, viên cầu vỡ vụn một khắc này, đứng tại chỗ Lý Tử biến mất. Toàn bộ trong đình viện, đột nhiên đã mất đi đạo kia đỏ thẫm áo cưới thân ảnh, trong viện sở hữu người sống đều ngây ngẩn cả người, thậm chí liền liền đạo kia huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh cũng ngây ngẩn cả người, hắn đã mất đi mục tiêu, nhưng là một giây sau, âm phong trận trận, áo cưới bay múa, đỏ tươi áo cưới, Kiểu Thuấn Di xuất hiện tại sau lưng nó. Lệ Quỷ Tân Nương cái kia trắng xám mảnh khảnh cánh tay, không tiếng động đưa ra ngoài, đặt tại khôi ngô thân ảnh đầu tê, một tiếng vang thật lớn, cả vùng đều vương bạo rung động một cái chớp mắt. Cái kia gâu bạo như tiền sử mảnh thú khôi ngô thân ảnh trong nháy mắt được đặt tại đầu, trực tiếp ném xuống đất. Toàn bộ phong tuyết trong tiểu viện mặt đất, trong nháy mắt rạn nứt, vô số vết rách cùng sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, ngao rống rống. Dương Húc Minh lão ba thống khổ tiếng gầm gừ phẫn nộ từ sóng xung kích trung tâm truyền đến, nhưng là trong góc Dương Húc Minh nhưng căn bản không nhìn thấy ba hắn hiện trạng, bụi mù quá đại phong tuyết quá lớn, Dương Húc Minh cùng nàng liếc nhau, thật lâu không nói gì. Hoàn toàn chính xác, cùng lệ quỷ liên hệ lâu như vậy đến nay, đại đa số lệ quỷ năng lực đều là không có cái gì vật lý phá hư tính năng lực. Giống như thật chỉ có Lý Tử đi tới đó, quanh tới đó, giống như một tôn di động hình người đạn đạo. Nơi xa, bụi mù cấp tốc tan hết, cái kia huyết y đấu ký khôi ngô thân ảnh trống giận vung vẫy chiêu hồn phiên, bước lui bên người Lý Tử. Lúc hắn, đầu mấy ư đã hoàn toàn rớt xuống, chỉ còn lại có một bộ phận còn đeo trên cổ, huyết hồng sắc đấu bồng càng là hoàn toàn vỡ vụn. Lộ ra cái kia mì viên kia được cự lực đè ép đến mức hoàn toàn biến hình đầu. Đầu này người pha chen bể, hoàn toàn chen thành hình chữ nhật, ai nhận ra được a? Nhìn thấy lão ba cùng bạo bộ dáng. Dương Húc Minh vội vàng lôi kéo Ứng Tư Hương cùng Lâm Thu lui về sau mấy bước. Triệt để rời đi cái tiểu viện này, cũng thấp giọng nói ra, chúng ta có loại, cha ngươi muốn thả đại chiêu, Ứng Tư Hương tiếp nửa câu sau. Sau đó, tình huống quả nhiên như bọn hắn đoán như thế phát triển, cái kia đầu đã được chen bể, vô cùng cùng bạo khôi ngô thân ảnh dùng sức đem trong tay chiêu hồn phiên cục tại nguyên chỗ. Trong cổ họng phát ra khàn giọng tru lên, âm binh mượn đường. Huyết môn mời mở. Đỏ tươi máu tanh, bỗng nhiên từ chiêu hồn phiên bên trong phun ra ngoài. Cái kia tại Hàng Phong, sau đó, những cái kia máu tươi tại Dương Tĩnh trước người không ngừng ngưng kết, cuối cùng hóa thành một phiến quỷ dị huyết môn. Vô số thê lương bi thảm âm thanh, từ M bên trong truyền ra. Tự hồ máu đằng sau có vô số chịu khổ chịu tội oan hồn lệ quỷ, ngay tại tranh ghim muốn đi ra, Dương Húc Minh sau lưng. Đột nhiên vang lên một cái quỷ dị tiếng cười khẽ. Thúc thúc đem huyết môn mở ra đây, cái kia quỷ dị tiếng cười nhẹ, đến vô cùng đột ngột, lại vô cùng trong nháy mắt, nghe được thanh âm kia trong nháy mắt, Dương Húc Minh toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, hắn mãnh liệt xoay người, phát hiện từ mình sau lưng hành lang gấp khúc bên trên, chẳng biết lúc nào đứng đấy nói trắng bệch bóng người. Dương Húc Minh khó có thể tin nhìn lấy nàng, theo bản năng nắm chặt tay loại kiếm. Cái này, đến, đêm nay nơi này muốn chơi mạt chược a. Chương 354, ngươi muốn ai nắm tay của ngươi, đối với Dương Húc Minh hoảng sợ cùng đề phòng. Cái này đột nhiên xuất hiện ác linh lại giống như là không có chút nào phát giác như vậy, nàng đứng tại Dương Húc Minh bên cạnh của bọn hắn, cùng ba người bọn hắn người sống cùng một chỗ đứng tại hành lang gấp khúc bên trong, xa xa nhìn như trong hậu viện phát sinh một cắt, giống như một cái xem trò vui quần chúng, rất bình tĩnh. Nữ hài khóe miệng, câu lên vẻ mỉm cười độ cong, ta lần này tới không phải bản thể. Chỉ là máu, mở ra, thuận tiện xuống đến xem hí kịch mà thôi, lại có thể lần nữa nhìn thấy thúc. Thực sự là hoài niệm a, hắn đã biến mất đã lâu như vậy, cũng không biết ngươi là thế nào đem hắn tìm trở về, thật chẳng lẽ chính là phụ tử liên tâm. Lẩm bẩm thị. A Minh, ta thực sự là càng ngày càng thích ngươi a, nói như thích lời nói, nữ hài nụ cười trên mặt lại càng phát tranh ninh, cái kia tranh giữ tận tiếu dung, thấy Lâm Thu cùng Ứng Tư Tuyết vội vàng cách xa nàng. Dương Húc Minh gắt gao chầm chầm như cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị ác linh, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Cha ta là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết hắn? Vì cái gì cha ta lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này? Dương Húc Minh hỏi liên tiếp vấn đề, nhưng mà nữ hài lại chỉ là lệch ra người đầu, liếc mắt nhìn hắn, cái kia dưới tóc đen trong mắt, lấp lóe người kỳ quái ánh sáng, muốn biết. Nữ hài hướng như Dương Húc Minh vươn một cái tay, cười đến vô cùng âm trầm, muốn biết. Liền nắm tại ta thủ hạ, như thế ngươi liền biết hết thảy, lựa chọn, đột nhiên trong nháy mắt được đặt tới Dương Húc Minh trước mặt, Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt cái này cái nữ quỷ, có chút chấn kinh đối phương dễ nói chuyện, nhưng trong lòng của hắn biết, nếu như bây giờ đi lên nắm chặt tay của đối phương, sẽ không biết chân tướng không chừng, nhưng là hắn nhất định xui xẻo. Cho nên Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn đối phương, đang muốn mở miệng. Nhưng trong viện lại đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận hừ lạnh, muốn chết. Một giây sau, hồng ảnh chớp động, áo cưới Dương, một thân đỏ tươi áo cưới, vô thanh vô tức xuất hiện tại váy trắng nữ hài sau lưng, Lý Tử cái kia âm lãnh thanh âm. Tại hành lang gấp khúc bên trên vang lên, ngươi muốn cho ai nắm tay của ngươi, trong tiểu viện, hắn trước người cái kia phiến huyết môn di đã mở ra một cái khe hở, từ bên trong tràn ra quỷ dị sương mù màu máu. Những cái kia sương mù tại hắn bên người nhao nhao ngưng tụ thành hình, tất cả đều hóa thành hình dạng của nó, hành lang gấp khúc bên trong, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ váy trắng nữ hài hơi chậm lại, sau đó, nàng xem thấy Dương Húc Minh, quỷ dị cười một tiếng, ta còn sẽ tới tìm ngươi, một giây sau, đạo này trắng bệch ảnh trực tiếp được xé nát, âm lãnh hàng phong, tại hành lang gấp khúc bên trên khuếch tán, Dương Húc Minh cùng Lý Tử ở giữa, lại không ngăn cản, người quỷ đối mặt đồng thời, Dương Húc Minh thấy được Lý Tử cái kia đổ máu trắng bệch sắc mặt, một loại nào đó bị khủng bố chi vật để mắt tới ác hàng, trong nháy mắt bò lên trên toàn thân của hắn, bóng ma tử vong, trong nháy mắt bao phủ hắn, ta không nhận ra nàng, Dương Húc Minh phản xạ có điều kiện hoảng sợ giải thích, ta căn bản không nghĩ nắm tay của nàng. Ta cái gì cũng không biết. Là chính nàng xuất hiện, hành lang gấp khúc bên trên, không khí tựa hồ động lại mấy giây. Sau đó Lý Tử mới lạnh lùng hừ một tiếng. Ảnh từ biến mất tại chỗ, trong tiểu viện, vang lên lần nữa Dương Húc Minh lão ba tức giận gầm thét. Chiến đấu lại mở, hành lang gấp khúc bên trên, nhìn thấy Lý Tử rời đi, dọa đến tứ chi cứng ngắc Dương Húc Minh lúc này mới nới lỏng một khẩu khí, phát hiện chỉ là vừa mới cái kia một trong nháy mắt đối mặt, phía sau lưng của mình lại nhưng đã được mồ hôi lạnh tất cả làm ướt dù là hắn đã không phải là lúc trước cái kia lần thứ nhất nhìn thấy quỷ người bình thường. Dù là hắn đã cùng lệ quỷ loại vật này đánh qua vô số lần quan hệ, nhưng là Lý Tử mang đến cho hắn lực áp bách nhưng thủy chung như sắc mặt hắn tái nhợt xoay người. Lại phát hiện sau lưng hai nữ hài đã tê liệt trên mặt đất, sắc mặt sống sót sau tai nạn may mắn biểu lộ. Dương Húc Minh có chút tình, các ngươi làm gì? Lâm, Thu hoảng sợ che ngực, thì thào nói ra, Dương đại ca, cái kia. Vị tỷ tỷ kia là bạn gái của ngươi a? Thật là khủng khiếp. Ứng Tư Tuyết sắc mặt tái nhợt nhìn lấy hắn, nói ra, ta đột nhiên có thể hiểu được ngươi thành tựu một cái thê quản nghiêm đắng bọc. Không phải quân ta không kiên cường, thế nhưng cô vợ trẻ mở cao tới a. Dương Húc Minh một mặt hắc tuyến, lộn xộn cái gì, hắn ánh mắt, nhìn về phía trong viện, lúc này trong viện, cục diện đã biến thành khác cái bộ dáng, cái kia phiến máu tươi ngưng tụ thành quỷ dị máu mặc dù chỉ mở ra một nhỏ cái khe hở, nhưng lại từ bên trong đã tuôn ra vô số quỷ dị huyết vụ. Những cái kia huyết vụ trong không khí không ngừng ngưng kết, cuối cùng hóa thành một đạo lại nói khôi ngô thân ảnh. Sở hữu do huyết vụ tạo thành âm binh, tất cả đều cùng Dương Húc Minh phụ thân lúc này mô hình dạng một thân hình khôi ngô, tay cầm chiêu hồn phiên, đầu được chen bể, trong viện đứng đầy những thứ này huyết hồng sắc âm binh. Hoàn toàn không có lối ra, một thân huyết hồng sắc áo cưới Lý Tử bây giờ lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống dưới chân trong tiểu viện cắt. Nàng cái kia một thân huyết hồng sắc áo cưới, ở trong trời đêm triển khai, khó nói lên lời ác hàn, lan tràn đến thấy cảnh này sở hữu sống trong thân thể, dù là Lý Tử cũng không có làm gì. Nhưng là loại kia kinh khủng hàn ý, cũng đã xâm nhập sâu trong linh hồn. Khơi gợi lên người nội tâm rất nguyên thủy sợ hãi. Ứng Tư Tuyết nói lầm bầm một câu nói nhảm, vợ ngươi muốn phóng đại, Dương Húc Minh lại trông chừng trong bầu trời đêm Lý Tử, không có trả lời. Suy nghĩ của hắn lúc này phân loạn đến nỗi ngay cả chính mình đều không biết chính mình nghĩ cái gì, Lý Tử vậy mà nói chuyện. Lý Tử vậy mà lời nói. Cái này đột nhiên xuất hiện phát hiện. Cơ hồ khiến Dương Húc Minh sắp nổ tung. Dù là Lý Tử cũng không phải là cùng hắn nói chuyện, nhưng là Lý Tử thật lời nói. Chẳng lẽ bởi vì trành quỷ triệt để bị giết chết, Lý Tử rốt cục thông cảm hắn, rốt cục nguyện ý cùng hắn trao đổi. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa chỉ phải giải quyết hiện tại tình thế nguy hiểm, thành công rời đi nơi đây, là hắn có thể đủ lần nữa cùng Lý Tử giao lưu, biết được Lý Tử tử vong chân tướng, sau đó đi cửu giang vì là Lý Tử báo thù. Dương Húc Minh tâm tình kích động đến muốn bạo tạc, trải qua thời gian dài cố gắng. Thẳng đến nay phấn đấu rốt cục có thành quả, hắn thậm chí ngay cả mình lúc này vị trí tình thế nguy hiểm đều nhanh quên đi, nhưng là trong bầu trời đêm, cái kia tại lạnh trong gió bay phất phới áo cưới lại tia bạc không có bất kỳ cái gì vui sướng, nàng lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống dưới chân tiểu viện, trong tiểu viện, đạo kia do nói do huyết hồng sắc sương mù huyễn hóa ra tới hơi mờ âm binh bên trong, đứng đấy duy nhất có được thực thể khôi ngô bóng người. Bây giờ, đạo này hai tay nắm chặt chiêu hồn phiên khôi ngô thân ảnh đang gầm thét như, giơ lên chiêu hồn phiên, hướng trước người dùng sức xử. Reng reng reng lục lạc chung kịch liệt chấn hưởng thanh bên trong, hắn bên người sở hữu âm binh cũng giống như nó, giơ cao lên trong tay hơi mờ chiêu hồn phiên, dùng sức hướng trên mặt đất xử. Reng reng reng reng reng reng reng reng reng, dùng dập tiếng chuông, liên thành một mảnh, cái kia trên trăm tên âm binh đồng thời rung vang chiêu hồn phiên kinh khủng hình ảnh, mang đến giống như thịnh đại hợp xướng đoàn một dạng hùng vĩ âm ba, chói tai tiếng chuông, cơ hồ chấn động toàn bộ bầu trời đêm. Sau đó, huyết môn triệt để mở rộng, từ cái này huyết môn sau đó, chậm rãi vươn một cái trắng bệch tay, lại sau đó, là thân thể, cuối cùng, đạo huyết đỏ áo cưới kinh khủng thân ảnh từ huyết môn bên trong đi ra. Vậy mà cùng bầu trời bên trong Lý Tử bộ dáng, dựa vào hiện trường ấn tạp. Mắt thấy một màn này Ứng Tư Tuyết phát ra khiếp sợ tiếng hô, cha ngươi hiện trường phục chế một cái ngươi lão bà đi ra đánh ngươi lão bà, chương 355, Lý Tử năng lực, Ứng Tư Quý lời nói, nghe được Dương Húc Minh một mặt hắc tuyến. Cái này cái gì ví von, nhưng là lại nhìn về phía trong tiểu viện tràn cảnh về sau, hắn lại không thể không thừa nhận, Ứng Tư Hương cái thí dụ này mặc dù rất cắt điêu, nhưng là rất phù hợp thực tế, bởi vì cái kia từ huyết môn bên trong đi ra Lý Tử, rất hiển nhiên không phải chân chính Lý Tử. Mặc dù hắn một thân đỏ tươi áo cưới, vô luận ngoại hình, bộ dáng, thậm chí là loại kia không có gì sánh kịp kinh khủng cảm giác áp bách, đều cùng trong bầu trời đêm lơ lửng Lý Tử không còn gửi tới, nhưng chỉ vẻn vẹn là lần đầu tiên. Dương Húc Minh liền có thể ý thức được hắn tuyệt đối không phải Lý Tử, cái loại cảm giác này. Cùng chân chính Lý Tử so ra, tựa như là không có linh hồn xác không, nhân công chế thành con rối, cái nào làm không phải có thể lấy giả làm thật, nhưng nó thủy chung là giả. Mà theo đạo này cùng Lý Tử bộ dáng ác điện xuất hiện, trong viện những cái kia dơ cao lên chiêu hồn phiên nữa vừa rõ âm binh nhao nhao tiêu tán, bọn hắn tất cả đều hóa thành quỷ dị huyết vụ, được hút vào đứng tại trong tiểu viện, Lý Tử, thể nội. Theo như tất cả hơi mờ huyết ảnh đều pha, Lý Tử, hấp thu, cái này hư giả Lý Tử cho người cảm giác cũng càng phát ra tà khí lẫm nhiên. Nhưng cùng lúc, hắn cùng trong bầu trời đêm lơ lửng Lý Tử ở giữa khác biệt cũng càng phát lớn. Hiện tại coi như nhường Dương Húc Minh đi phân biệt, hắn cũng có thể mắt liền có thể nhận ra trước mắt cái này toàn thân huyết khí tràn ngập, tà khí lẫm nhiên quỷ dị tà linh là từ đầu đến đuôi chất phẩm, nhưng là trong bầu trời đêm Lý Tử, cũng rất hiển nhiên đúng cái này đột nhiên xuất hiện eo phẩm vô cùng coi trọng, trong gió tuyết. Lơ lửng ở trong trời đêm đỏ tươi áo cưới triển khai. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt ánh mắt giao thoa, trong bầu trời đêm huyết hồng sắc áo cưới liền biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Lý Tử lại biến mất, Dương Húc Minh vội vàng nhìn về phía tiểu viện, ý đồ tìm ra Lý Tử bóng dáng, nhưng là hắn thất bại. Nàng tự hồ cứ như vậy biến mất, lấy đến lỗi trong sân hai cái lệ quỷ đều tại cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Ý đồ tìm ra mất tích Lý Tử. Ứng Tư Tuyết theo bản năng hướng Dương Húc Minh sau lưng rụt rụt, thấp giọng hỏi, vợ ngươi đi đâu? Nàng đại chiêu là cái gì? Dương Húc Minh bất đắc dĩ lắc đầu, ta chưa bao giờ thấy qua nàng phóng đại chiêu, đi qua gặp phải địch nhân, liền xem như hầm trú ẩn bên trong bột gạo nhà máy quản lý, tự hồ cũng không có cường hãn đến cần Lý Tử nghiêm túc đối đãi trình độ. Cho nên Dương Húc Minh thật đúng là không biết Lý Tử ngoại trừ bình A công kích bên ngoài còn có cái gì năng lực đặc thù. Nhưng là rất nhanh, Dương Húc Minh rốt cuộc biết Lý Tử đi nơi nào. Bởi vì che mất cả cái tiểu viện cùng linh đường hắc ám, bắt đầu rút đi. Những cái kia hắc ám vốn là Lý Tử cái bóng, bây giờ bắt đầu nhao nhao rút đi, lộ ra vật thể nguyên bản nhan sắc, gió hương thơm bên trong. Trong tiểu viện lần nữa khôi phục sắc thái, mặt đất trở nên một mảnh trắng xóa, chính là nặng. Trong linh đường quan tài máu tinh hồng chói mắt, đại môn kiếp trước lấy vải trắng trắng bệch quỷ dị. Nguyên bản chỉ có đơn điệu thế giới màu đen, nhanh chóng khôi phục nguyên bản màu sắc, mà những cái kia rút đi tiêu tán màu đen, cuối cùng tất cả đều trào lấy một cái phương hướng thối lui, cuối cùng, tất cả màu đen đều bị một đạo huyết đỏ thân ảnh hấp thu, biến mất tại dưới chân của nàng, nàng vô thanh vô tức đứng tại chỗ đó khỏa khô héo dưới tàn cây hòe, giống như là từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở nơi đó dạng, không có bất kỳ người nào cảm thấy được nàng là từ chừng nào thì bắt đầu đứng ở nơi đó. Trong tiểu viện, huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh nhìn thấy xuất hiện Lý Tử, gầm thét như gầm thét lên tiếng, hắn trong tay chiêu hồn phiên bỗng nhiên ngừng lại. Lục lạc chuông trung vang thanh thúy âm thanh chuông bên trong, cái kia từ máu di bên trong đi ra, Lý Tử động, huyết khí lượng lờ, Lý Tử trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, giống như như đạn pháo kéo như một liên tục huyết hồng sắc tàn ảnh, xông về dưới tàn cây hòe Lý Tử, tiếng nổ, cái kia hư giả, Lý Tử trùng điệp đâm vào một cái bình chướng vô hình bên trên, khô héo dưới tàn cây hòe. Lý Tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt đồ dỏm, trầm mặc không nói. Nhưng là đụng ở trên thân hắn phía trước vô hình bình phong chương bên trên, Lý Tử cũng đã tức giận gào kêu ra tiếng, duỗi ra tái nhật quỷ trảo điên cuồng xé rách người giữa song phương tầng kia bình chướng vô hình, vật gì đó được xé nát tiếng vang không ngừng vang lên, tầng kia bình chướng vô hình không ngừng bị xé nứt, nhưng là mắt thấy hết thảy Lý Tử bình tĩnh vô cùng, nàng chỉ là duỗi ra một tay, bắt lấy bên người cây hòe thân cây. Khô héo cây hòe thân cây vặn vẹo, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng là Lý Tử tay chạm đến cây hòe thân cây một khắc này, cây này lại giống như là sống lại dạng, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác quỷ dị. Một giây sau, tiếng ầm ầm thưởng lên, cả khỏa cô héo cây hòe trực tiếp được rút ra. Cái này khỏa cây hòe rễ cây lại là chuẩn bị thô to mạch máu. Trong gió tuyết, những cái kia mạch máu theo Lý Tử dùng sức kéo một cái, trực tiếp đứt đoạn, càng nhiều máu tươi triều bắn ra. Trong linh đường, vang lên thống khổ tru lên. Tự hồ cái kia trốn ở quan tài máu bên trong không đầu nữ thi bởi vậy bị thương tổn, lại sau đó, cuồng phong nhấc lên, thân cây quét ngang. Lý Tử cái kia trắng xám mảnh khảnh tay chạm đến lấy tráng kiện thân cây vậy mà giống như là dính trên tay nàng dạng, được nàng trực tiếp đập ra ngoài. Cây hòe rơi xuống đất, trực tiếp đem hai cái né tránh không kịp lệ quỷ đập ngã, vô luận là huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh, lại hoặc là cái kia toàn thân huyết khí tràn ngập nghỉ ngơi Lý Tử. Đều trong nháy mắt bị nện phải thấp một đoạn, nửa đoạn dưới thân thể hoàn toàn lâm vào trong đất, một màn kia nhìn qua, tựa như là hai cái lệ quỷ được trồng vào trong đất đồng dạng. Huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh phát ra thống khổ tru lên, hắn càng thêm điên cuồng nắm loại chiêu hồn phiên, mãnh lực truyền bá di chuyển, mà phía trước nó, giống như nó phá loại vào trong đất nghỉ ngơi Lý Tử đồng dạng phát ra gào thét. Cái kia hư giả Lý Tử nắm chắc đỉnh đầu ép người cây hòe, toàn thân huyết khí sôi trào. Cân sát thực tà khí, thậm chí lan đến gần hành lang gấp khúc bên trên Dương Húc Minh ba người, Dương Húc Minh cảm giác mình nháy mắt không khoái, loại cảm giác, quá kinh dị. Ứng Tư Tuyết thì thào nói ra, mà phán đoán của nàng, lần này rốt cục trở thành sự thật. Cái kia hư giả Lý Tử kêu gào lấy, toàn thân huyết khí sôi trào. Sau đó, tất cả huyết khí toàn đều bị hắn hút vào thể nội, cuối cùng, cái này cơ hồ cùng Lý Tử bộ dáng kinh khủng lệ quỷ nhãn thần hung lệ nhìn chằm chằm Lý Tử, phẫn nộ gầm thét, những cái kia được hút vào trong cơ thể nó huyết khí bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán, trong nháy mắt liền lấp kín cả cái tiểu viện thậm chí liền liền hành lang gấp khúc bên trên Dương Húc Minh bọn hắn người sống huyết khí bao trùm. Ứng Tư Tuyết phát ra tiếng kinh hô, ta thủ hạ. Nàng hoảng sợ nhìn lấy hai tay của mình. Phát hiện hai tay của mình bắt đầu mắt trần có thể thấy trở nên già nua. Dương Húc Minh nhìn về phía Ứng Tư Tuyết lúc, kinh ngạc nhìn thấy nữ hài khuôn mặt cũng đang nhanh chóng già nua. Hắn có chút kinh ngạc nâng thú hai tay được cái này huyết khí bao phủ, sẽ già yếu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 356, ta biết nàng ở đâu, ý thức được tình huống nguy cấp về sau, Dương Húc Minh muốn phải lập tức thoát đi cái này huyết khí phạm vi bao phủ. Nhưng khi hắn động ý nghĩ này về sau, lại phát hiện thân thể của mình căn bản là không có cách động đậy, huyết khí phạm vi bên trong, bọn hắn vậy mà tất cả đều đã mất đi quyền khống chế thân thể. Lúc này Ứng Tư Tuyết cùng Lâm Thu đã hoảng sợ phát hiện mình không thể di chuyển sự thật. Mà bọn họ sợi tóc ở giữa, đã xuất hiện từng cây tóc bạc, hai cái trên mặt cô bé, bắt đầu có nếp nhăn hiển hiện, mấy giây ở giữa liền già nua hơn 20 tuổi. Dương Húc Minh mặc dù không thấy mình tình huống, nhưng rất hiển nhiên hắn cũng như nhau. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn chẳng lẽ muốn tươi sống chết già ở cái địa phương này à? Hắn cuống quyết nhìn về phía trong tiểu viện, đã thấy trong đình viện Lý Tử đồng dạng được huyết khí bao phủ, đồng thời đồng dạng tại cấp tốc già yếu, rõ ràng là lệ quỷ, nhưng lại mắt trần có thể thấy trở nên tuổi già hóa. Chẳng lẽ loại này để cho người ta suy người có thế? Dương Húc Minh trong lòng có chút rung lên, đang muốn mở miệng, nhưng là một giây sau, dị biến xuất hiện, Lý Tử rõ ràng đứng ở nơi đó cái gì cũng không làm, nhưng là tạo thành đây hết thảy nghỉ ngơi Lý Tử lại đột nhiên hét thảm một tiếng. Cả viện bên trong huyết khí đột nhiên một trận, sau đó bắt đầu hướng như trung tâm co vào, dây không đến thời gian, nguyên bản tràn ngập cả cái tiểu viện huyết khí tất cả rút về cái kia nghỉ ngơi Lý Tử thể nội, cái kia kêu rên kêu thảm nghỉ ngơi Lý Tử bưng bít lấy trái tim của mình, tuyệt vọng kêu thảm người. Hắn mái tóc màu đen cấp tốc biến thành khô bại màu xám bạc, thân thể không ngừng còng lưng, tái nhợt trên da nếp uốn càng ngày càng nhiều, giống như héo ú quýt da, mấy giây không đến, nguyên bản thân huyết hồng sắc áo cưới hư giả Lý Tử vậy mà biến thành một cái già nua lão bà. Đồng thời loại này thương người còn đang không ngừng tiếp tục. Loại này già nua vậy mà không phải đã tử vong vì là kết thúc, mà là trực tiếp đem mục tiêu dẫn hướng liền thi thể đều triệt để mục nát mặt lộ. Dương Húc Minh khiếp sợ nhìn thấy cái kia hư giả Lý Tử từ nguyên bản mô hình dương già nua thành một cái lão nhân cấp tốc già yếu, biến thành thi thể, cuối cùng liền thi thể đều nhanh chóng mục nát. Từ cô gái trẻ tuổi, đến già nua, đến tử vong, lại đến thi mà huyết khí sau khi rời đi, Dương Húc Minh bọn hắn phát hiện mình lần nữa khôi phục nguyên bản tuổi trẻ, Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh, năng lực này là ngươi lão bà. Cái kia đồ giỏng bắt chước không thành được phản vệ. Vẫn là nói năng lực này chính là đồ giỏng tự mang, mà hư giả đồ giỏng biến mất về sau, nửa đoạn dưới thân thể theo ngày được loại trong đất, trên người đè ép cây hòe khôi ngô thân ảnh lại kinh sợ gầm hét lên, không. Có thế. Ngươi vậy mà không hoàn chỉnh. Điều đó không có khả năng, lực lượng của ngươi không hoàn chỉnh. Thế nhưng đối với tại đây hết thảy, Lý Tử lại thờ ơ, nàng chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó. Một tay nâng như khô héo cây hòe ép như cái này lệ quỷ, nói không phát, rất hiển nhiên đúng tại tình huống trước mắt sớm có đoán trước. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói ra, ok, phá án. Vợ ngươi lực lượng không hoàn chỉnh. Cho nên liền chính nàng đều không thể sử dụng năng lực của mình. Cái này eo phẩm không biết là nguyên lý gì, nhưng từ tình huống vừa rồi đến xem, năng lực là có thể bắt chước đồng thời sử dụng được bắt chước người năng lực. Kết quả vợ ngươi lực lượng của mình đều không hoàn chỉnh. Không cách nào sử dụng, thế là cưỡng ép bắt chước chất phẩm liền bị năng lực phản vệ. Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh, vợ ngươi đều mạnh như vậy vậy mà còn chưa hoàn chỉnh. Tình huống gì? Nàng thiếu thốn cái gì? Dương Húc Minh thì đắng chát cười. Không nói gì. Lý Tử thiếu thốn, hẳn là tứ chi cùng trái tim A, cho nên Lý Tử mấy lần trước không sử dụng năng lực của mình, đồng thời không phải là bởi vì nàng khinh thường tại sử dụng năng lực. Mà là bởi vì nàng không cách nào sử dụng năng lực chính mình, chỉ có thể dựa vào bình AA. Dương Húc Minh nhìn về phía trong viện, nhìn về phía đạo kia không tiếng động đứng lặng tại trong gió tuyết đỏ tươi thân ảnh. Một khắc này, Lý Tử như vậy có cảm giác, lạnh lùng quay đầu lại, nhìn về phía bên này. Một người một quỷ ánh mắt trong không khí giao thoa, Dương Húc Minh sau đó cười cười, không có giống trước đó như thế kinh hoảng dời ánh mắt, trong gió tuyết, Lý Tử có chút một chinh. Sau đó, cổ không đầu nữ thi vô thanh vô tức từ sau lưng nàng cái hố bên trong xuất hiện, cái kia cái hố bên trong, nguyên bản loại như cây kia khô héo cây hòe. Bây giờ cây hòe được rút ra, cái hố bên trong chỉ còn lại có cuồn cuộn huyết thủy. Không đầu nữ ghen xuất hiện phải như thế đột ngột, lấy đến lỗi trong viện tất cả mọi người hoặc quỷ cũng không có phát hiện. Dương Húc Minh nhìn thấy không đầu nữ thi trong nháy mắt, đối phương đã đi tới Lý Tử sau lưng. Hắn hoảng sợ há to miệng, lo lắng nhắc nhở. Chỉ tới kịp nói ra chữ thứ nhất, Lý Tử liền đã có phát giác, thân ảnh của nàng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã thuấn di đến Dương Húc Minh trước người bọn họ cách đó không xa. Trong gió, Lý Tử cái kia đỏ tươi áo cưới đứng lặng tại tiểu viện cửa ra vào nơi, đưa lưng về phía như Dương Húc Minh bọn hắn. Mặt hướng như trong tiểu viện hai cái lệ quỷ, tinh máu đỏ tươi. Nhưng chảy máu lượng tựa hồ biến lớn, mà Lý Tử nguyên bản vị trí. Đứng đấy một bộ không đầu nữ ghen. Ghen hai tay loại, ôm một khối huyết hồng sắc thịt. Hắn đem khối này thịt cẩn thận đút cho trong ngực đầu người. Cái kia lo lắng đầy đủ dáng vẻ, đơn giản giống như là tại cấp trẻ con cho ăn. Đến lỗi khối này thịt nơi phát ra, Dương Húc Minh kinh hoảng nhìn về phía trước người Lý Tử. Lý Tử, hắn lo lắng mà ân cần hô. Theo Lý Tử thuấn di rời đi. Cây kia khô héo cây hòe căn bản là không có cách áp chế huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh, cái kia phẫn nộ cùng bạo khôi ngô thân ảnh ra sức đẩy ra đỉnh đầu đè ép cây hòe, trực tiếp từ cái hố bên trong nhảy ra ngoài, nhảy ra trong nháy mắt, đạo này cuồng bạo như quái thú thân ảnh liền rống giận, hướng phía Lý Tử vọt tới. Hắn trong tay lục lạc chuông, điên cuồng rung vang. Dùng dập tiếng chuông liên thành một chuỗi, mà huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh di chuyển, cái kia cho ăn trong ngực đầu người không đầu nữ thi cũng động, thân ảnh của nó vô thanh vô tức dung nhập bùn trong đất, biến mất, trong gió tuyết, huyết hồng sắc áo cưới phấp phới. Lý Tử thanh âm từ biến mất tại chỗ, hóa thành nói tinh hồng sắc bén huyết quang, kích phía trước, long, một tiếng vang thật lớn, huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh lần nữa được nàng theo cái đầu ép ngồi trên mặt đất. Đất tuyết bên trong, chiến đấu lại khải trong nháy mắt. Thật tiếp gây cấn, cổ kia không đầu nữ thi, càng là tại Lý Tử áp chế huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh lúc, vô thanh vô tức từ Lý Tử sau lưng thổ địa bên trong xông ra, hai tay của nó, vô thanh vô tức đưa về phía Lý Tử đầu. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh hoảng sợ hô lên, Lý Nhưng là tiếng quát tháo của hắn, lại lần bị đánh gãy. Không đầu nữ ghen xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời vang lên một tiếng như trút được gánh nặng thở dài, thắng. Ngay sau đó vang lên, là âm thanh thanh thúy, quân cờ rơi vào bàn cờ thanh âm, không trung, Lâm Tông Lễ thanh âm có chút mệt ý, tướng quân. Trong đình viện sở hữu lệ quỷ, người sống, thậm chí liền cả thiên không bên trong phong tuyết đều dừng lại một giây, sau đó, hết thảy mới khôi phục nguyên bản vận động quỷ tích, nhưng là một loại nào đó vô hình cải biến, lại trong cái thế giới này phát sinh. Vương gia lâu đài bên ngoài, không ngừng vang lên bọn lệ quỷ thê lương kêu rên tuyệt vọng âm thanh. Liên tiếp, không, ngươi không thể làm như vậy, đáng chết ác ôn, Lâm gia oắt con, a, ta hận. Ta hận a, những cái kia tiếng kêu thảm thiết có xa có gần, liên tiếp. Nhưng lại rất nhanh biến mất. Mà trong đình viện ba cái lệ quỷ, lại tất cả đều thân thể cứng ngắc duy trì lấy trước đó tư thế, tựa hồ bị định trụ, chỉ là ba cái lệ quỷ quanh thân bốn phía khí tức khủng bố, lại biểu hiện bọn hắn đang điên cuồng giãy giụa, ý đồ tránh thoát loại trói buộc này lực lượng. Trên bầu trời, vang lên lần nữa Lâm Tông Lễ thở dài, Trần Quy Trần, đất Bắc. Hai vị rời đi a, thanh âm rơi xuống một khắc này, trong đình viện Lý Tử, huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh, hai vị này đến từ ngoại giới lệ quỷ thân thể bắt đầu cấp tốc tiêu tán, cuối cùng, hoàn toàn biến mất ở cái này trong đình viện, trong linh đường, quan tài máu bay ra. Tinh hồng nắp quan tài hoàn toàn rộng mở, trực tiếp đem thân thể cứng ngắc không đầu nữ thi nuốt vào, tiếng nổ, nắp quan tài khép lại đồng thời, Dương Húc Minh thân thể bọn họ bỗng nhiên chấn, tiếp theo giây, khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình đang đứng tại một cái bay xuống trắng quý trong đình viện. Chỉ là cái này trong đình viện lại nhìn không đến bất luận cái gì chiến đấu qua cảnh tượng, rộng mở trong linh đường, miệng nắp quan tài kín kẻ huyết hồng sắc quan tài lẳng lặng đứng ở trong linh đường, liền góc sân rơi, khô gừng vặn vẹo dưới tàn cây hòe, Lâm Tông Lễ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, trước mặt hắn trên bàn cờ, duy trì lấy phe đỏ thắng lợi ván cờ. Mà bàn cờ đối diện, trống tuếch, không có cái gì, lại cũng không nhìn thấy nguyên bản ngồi ở chỗ đó lão quỷ. Mì ba người xuất hiện, Lâm Tông Lễ mỉm cười, hoan nghênh trở về, các ngươi an toàn, nghe được câu này, Lâm Thu cùng Ứng Tư Tuyết đồng thời thở dài một hơi. Dương Húc Minh lại có chút khẩn trương, Lý Tử đâu? Bạn gái của ta đây, chính là cái kia xông vào, mặc như đỏ áo cưới nữ quỷ. Chính Lâm Tông Lễ nhìn lấy hắn, nói ra, đưa nàng rời đi, bất quá cái kia hai vị kẻ xông vào được đưa ra ngoài về sau, trực tiếp biến mất, đại khái bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Ta cũng không biết đi chỗ nào mới có thể tìm được bọn hắn. Nghe được câu trả lời này, Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở ra, không có chuyện, ta biết vợ ta ở đâu. Chương 357, vô thường ghi chép, Lý Tử đã rời đi, vậy khẳng định là về nhà, điểm ấy Dương Húc Minh vẫn là rõ ràng. Bất quá tình huống trước mắt là, Lâm Tông Lễ rốt cục xuống thắng ván cờ, cho nên có được nơi đây quyền khống chế. Hắn nhìn về phía trong linh đường kia ngụm máu quan tài, lại nói, cổ quan tài kia bên trong, Dương Húc Minh ánh mắt bên trong tràn đầy tìm kiếm. Lâm Tông Lễ nhẹ gật đầu, không sai, kia ngụm máu trong quan nằm một cổ không đầu nữ ghen, bất quá quan tài máu là hắn lớn nhất trói buộc, hắn hiện tại tạm thời ra không được. Trên thực tế, các ngươi trước đó nhìn thấy không đầu nữ ghen, chỉ là cổ kia không đầu nữ thi trên bàn cờ hình chiếu, chân chính không đầu nữ thi, so với các ngươi nhìn thấy còn đáng sợ hơn, nhưng cũng may hắn ra không được. Không cách nào làm hại thế gian, cho nên không cần lo lắng, đến lỗi vương gia lâu đài nơi này. Tất cả lệ quỷ, Vô luận là Lâm gia quỷ vẫn là Vương gia quỷ, đều bị ta tất cả tiêu diệt. Từ nay về sau, bên trên bùng sườn núi ngoại trừ cái này miệng quan tài máu bên ngoài, lại không lệ quỷ. Lâm Tông Lễ mỉm cười nếu nói, dây dưa hai nhà trên trăm năm thù oán, nay hy run gãy. Chúng ta có thể rời đi, Dương Húc Minh lại liền vội vàng hỏi, đúng rồi, cha ta. Chính là cái kia huyết y đấu bồng khôi ngô quỷ ảnh, hắn hiện tại ở đâu đây? Cũng ở bên ngoài a, Lâm Tông Lễ lắc đầu, không có, hắn cũng đồng dạng rời đi, vậy ngươi biết hắn là lai lịch gì a? Dương Húc Minh hỏi, ta tại trong bàn cờ thời điểm, nghe được ngươi vị kia Lục gia gia gọi hắn cái gì huyết hà tác mệnh quỷ. Xưng hô thế này là có ý gì, vậy là ngươi làm sao biết muốn tới nơi này? Ứng Tư Tuyết mở miệng hỏi, độc thân người đến chỗ này, biết hiểu như gì đối phó đám kia lệ quỷ, đồng thời chiếm lấy nơi đây quyền khống chế, cái này còn không phải là đối với lệ quỷ không có giải người có thể làm được. Đối với cái này, Lâm Tông Lễ cười khổ âm thanh, nói ra, tốt a, vậy ta liền giản lược mà nói xuống tiền căn hậu quả a. Hắn nhìn trước mắt ba cái người sống. Nói ra, đại khái tại trăm năm nhiều năm trước, Lâm gia cùng Vương gia bởi vì ham muốn tài bảo, kinh động đến quan tài máu bên trong không đầu nữ thi, đưa đến đại họa lâm đầu. Vương gia dẫn đầu được diệt môn, sở hữu tộc nhân đều biến thành không đầu nữ thi trành quỷ, được hắn vĩnh thế nô dịch, mà Lâm gia tiên tổ bởi vì kịp thời đem quan tài máu nắp quan tài đưa trở về khép lại, không đầu nữ thi một lần nữa bị áp chế phong ấn, không cách nào lại giống như diệt môn Vương gia cái kia tường buông đem Lâm gia diệt môn, thế là nó ý đồ khống chế chính mình thấp quỷ giết người, vì tránh né không đầu nữ thi cùng Vương gia lệ quỷ dây dưa, Lâm gia tiên tổ trốn rời khỏi nơi này. Lúc đó tại quan tài máu bên trong, Lâm gia tiên tổ tìm được một bản màu đen không có chữ cổ thư, ngoại trừ bìa có vô thường ghi chép ba chữ bên ngoài. Cả quyển sách sở hữu trang sách đều là trống không, nhưng quyển sách này về sau lại biến thành Lâm gia tiên tổ cây cỏ cứu mạng, làm Vương gia những cái kia lệ quỷ tại ngoài thôn bồi hồi, đồng thời bắt đầu ý đồ giết chết lạc đàn người thời điểm. Quyển sách này trang sách sau đột nhiên xuất hiện văn tự. Phía trên dạy bảo Lâm gia tiên tổ như thế nào giấu giếm được không đầu nữ thi cùng Vương gia lệ quỷ, chạy ra Vương quan doanh. Đồng thời quyển sách kia còn truyền thụ một cái phương pháp, có thể nhường Lâm gia sở hữu lão nhân tại sau khi chết hóa thành vô trí du hồn thủ hộ gia tộc hậu nhân. Những thứ này du hồn đời đời truyền xuống, số lượng càng ngày càng nhiều, cũng không ngừng bảo hộ lấy Lâm gia hậu nhân. Nếu như không phải ta tại đồ cũ trên thị trường trong lúc vô tình mua đến cái viên kia cổ quái lục lạc chung, trung vang lục lạc chung làm kinh sợ sau lưng du hồn, ta cũng sẽ không được Vương gia lệ quỷ phát hiện. Lâm Tông Lễ thở dài nếu nói, mà ta sở dĩ biết hiểu như gì đối phó Vương gia lệ quỷ, theo bản này, vô thường ghi chép, có quan hệ. Ngay trước ba người trước mặt, Lâm Tông Lễ xuất ra một bản phong bì toàn bộ màu đen đen kịch cổ thư, tại chuyện năm đó phát sinh về sau, bản này, vô thường ghi chép, vốn là Lâm gia dòng chính đang quản, nhưng về sau phát sinh một hồi đại hỏa, học quản, vô thường ghi chép, nhất mạch kia cả nhà được hỏa thiêu chết, thế là liền chuyển cho được đốt người chết huynh đệ. Vô thường ghi chép, chuyển biến người nắm giữ về sau không đến 2 tháng, mới người nắm giữ trượt chân té gãy 2 chân, suýt nữa chết thảm khe núi. Lại sau đó, quyển sách này liền không người nào nguyện ý đi đảm bảo, thế là sách được đưa về năm đó Lâm gia đập, đưa đến Lâm gia thế đại cung phụng Quan Âm tượng phía trước, lại không người dám đi lấy. Lâm Tông Lễ nhún vai, ta nghe cha ta nói xong cố sự về sau, liền tiện đường đi Lâm gia đập, đem quyển sách này tìm đến, chính là quyển sách này dạy ta như thế nào đối phó Vương gia lệ quỷ, như thế nào từ cái kia lão điện trong tay cướp đi nơi đây khống chế. Các ngươi muốn nhìn a, mặc dù quyển sách này về sau liền hoàn toàn trống không, cái chữ cũng không có, nhưng ta cảm thấy quyển sách này khẳng định theo quỷ có quan hệ. Lâm Tông Lễ nói như, thật đúng là đem sách đưa qua, nhưng mà nhìn thấy quyển sách này trong nháy mắt, Dương Húc Minh lại toàn thân phát lạnh. Theo bản năng cảm thấy khó nói lên lời chán ghét cảm giác. Loại kia mãnh liệt sinh lý chán ghét cảm giác, đơn giản tựa như là dày đặc sợ hãi chứng người bệnh nhìn thấy lít nha lít nhít lỗ kim đồng dạng, mà lờ hắn theo bản năng lui về sau một bước. Tay vươn vào túi áo bắt lấy sinh tử ghi chép. Cảm nhận được sinh tử ghi chép tồn tại, Dương Húc Minh lúc này mới không hiểu thấu nhẹ nhàng thở ra, hắn nói ra, không cần, quyển sách này chính ngươi lưu như a. Dương Húc Minh nói ra, đã cái này bên trong lệ đều đã được giải quyết. Vậy chúng ta làm như thế nào rời đi? 1625 Tông Lễ chỉ ba người sau lưng, nói ra, sau này nhìn, chỗ này chính là đại lộ. Ba người quay lại, quả nhiên phát hiện mình sau lưng chính là một đầu đen kịt lịch. Thanh Sơn nói, nơi xa là bắc bàn bờ sông, bên kia to lớn vách núi, bốn phía là bên trên bùng sườn núi cái kia cao lớn sơn phong. Bọn hắn vậy mà trong bất tri bất giác về tới thế giới hiện thực bên trong, đồng thời ngay tại bên trên bùng sườn núi cái kia cái cự đại dưới sơn động mì. Từ nơi này ngửa đầu, có thể thấy rõ ràng đỉnh đầu to lớn sơn động, mà nơi xa, sáng như đèn địa phương, là bên trên bùng sườn núi không lớn thôn trang, Ứng Tư Tuyết xe còn đậu ở chỗ đó đây. Dương Húc Minh có chút tình, trở về, hắn bỗng nhiên quay lại, nhìn về phía sau lưng Lâm Tông Lễ, đã thấy Lâm Tông Lễ ngồi tại ven đường, mỉm cười gật đầu, ân, trở lại thế giới hiện thực. Lâm Thu nhẹ nhàng thở ra, quá tốt rồi, chúng ta rốt cục đi ra. Ứng Tư Tuyết thì nhìn sắc trời một chút, lầu bầu một tiếng, nhìn tới chúng ta tại huyễn cảnh bên trong chờ rất lâu a, cái này đều trời tối. Dương Húc Minh thì nhìn về phía Lâm Tông Lễ, vậy chúng ta cùng đi a, cha mẹ ngươi nhìn thấy ngươi về nhà, khẳng định sẽ rất cao hứng. Trong màn đêm, ngồi tại ven đường Lâm Tông Lễ lại mỉm cười lắc đầu, không cần, hắn nhìn như Dương Húc. Hoặc là nói, nhìn như Dương Húc Minh bên người Lâm Thu, nói ra, các ngươi về nhà a, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi này. Chương 358, Lâm Tông Lễ mỉm cười. Lâm Tông Lễ câu nói này, nhường Dương Húc Minh cùng Lâm Thu đồng thời khẽ giật mình, ngược lại là Ứng Tư Tuyết yên tĩnh không nói, không phản ứng chút nào, nhìn thấy huynh trưởng ngồi tại ven đường không nhúc nhích. Lâm Thu theo bản năng đi tới, nét mặt của nàng có chút kinh hoảng, ca. Lâm Thu ngữ điệu hốt hoảng hỏi, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì chỉ có thể đưa chúng ta đến nơi này? Ngươi không theo ta về nhà, ngươi muốn đi chỗ nào? Lâm Tông Lễ nhìn lấy nàng, ánh mắt ôn nhu, ta muốn đi chỗ nào, tiểu thu ngươi không phải đã biết sao, đã ta biến thành cái kia hư giả thế giới người trưởng quản, như thế ta tự nhiên là không thể rời đi, nhưng tối thiểu nhất, gia tộc số mệnh cùng thù hận đã được đoạn tuyệt. Về sau sẽ không còn có vương gia lệ quỷ dây dưa Lâm gia huyết mạch, Lâm gia lão nhân sau khi qua đời, cũng không cần biến thành vô trí du hồn, đây là một cái cực kỳ tốt kết cục, không phải sao? Lâm Thu khóc lắc đầu, vậy ngươi nhường ta một người trở về thế nào theo cha mẹ nói a? Lâm Tông Lễ nhìn ngõ hẻm muội muội, cười lắc đầu, cha mẹ đoán chừng ngay cả ta tang lễ đều nhanh làm xong. Ta tới Lâm gia đập tìm tới, vô thường ghi chép, thời điểm, cùng bọn hắn thông qua điện thoại, bọn hắn biết ta muốn làm gì, đồng thời đã có chuẩn bị tâm lý, sau này lời nói, chỉ có thế mà đỉnh ngươi quan tâm bọn hắn, ca ca ta à, đã không thể lại gọi là người. Lâm Tông Lễ cười như vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên Lâm Thu đầu, tay của hắn, không tiếng động xuyên qua nữ hài đầu, hoàn toàn là hư giả vừa rõ hình ảnh, a, tên là Lâm Tông Lễ người sống, tại cờ cục thắng lợi cái kia khắc liền đã chết, ta biến thành điện về sau, thậm chí ngay cả lý trí đều nhanh mất, đại khái đến cuối cùng, ta cũng lại biến thành một cái đơn thuần, không có khi còn sống tình cảm phổ thông ác quỷ a. Lâm Tông Lễ lắc đầu, nhưng tối thiểu nhất, ngươi còn sống người, cái này với ta mà nói, cũng đã là lớn nhất may mắn, chúng ta huynh muội cuối cùng không có tất cả hao tổn ở chỗ này. Lâm Thu lại khó có thể tin nhìn nếu nó, nói ra, thế nhưng là, ngươi cứ thế mà chết đi, ngươi cứ như vậy đem phụ mẫu vứt xuống, ngươi thật nhẫn tâm a. Lâm Tông Lễ đầu, không quan trọng nhẫn không đành lòng, từ ta rung vang lục lạc chung một khắc này, ta liền đã không có đường lui, điểm này, từng có đồng dạng kinh lịch ngươi hẳn là có thể hiểu được, được vương gia lệ quỷ quấn lên, ngoại trừ giết chết bọn hắn, hoặc là được bọn hắn giết chết bên ngoài, lại không còn lại lựa chọn, càng hợp đối với ta mà nói, tử vong cũng không phải là một kiện thống khổ sự tình, trong núi băng lãnh dưới ánh trăng, Lâm Tông Lễ tiếu dung có chút mơ hồ, sống như, đối với ta mà nói đồng thời không hạnh phúc, từ trước đây thật lâu, ta liền ý thức được cái này một, ta cho tới bây giờ không chơi võng du, điểm ấy ngươi hẳn là rất sớm đã phát hiện. Cũng không phải là ta không thích võng du, vẻn vẹn chỉ là ta không thích theo xa lạ người có quá nhiều tiếp xúc cùng nhận biết, kết giao xa lạ người, với ta mà nói quá mệt mỏi không có mảy may luận là hiện thực vẫn là internet, thậm chí cùng người quen tiếp xúc vui đùa. Ta cũng cảm thấy rất không thú vị, ứng phó bằng hữu người quen cảm giác càng làm cho ta cảm thấy mỏi mệt, ta càng thích một người yên lặng ngồi trước máy vi tính, yên lặng viết chính mình muốn viết cố sự, nhưng một người lâu là sẽ cô độc, người thời điểm, ta thường thường đang nghĩ ta sống người ý nghĩa, mỗi ngày cơ giới đồng thời đơn điệu tái diễn gõ chữ quá trình, kiếm lấy tiền thù lao, sau đó mua cần đồ dùng hàng ngày, mua xe, mua nhà, Sau đó tìm một cái thấy thuận mắt nữ tính kết hôn, thắng cái đứa nhỏ, nuôi dưỡng đứa nhỏ lớn lên, sau đó già nua, kẻ, dạng này nhân sinh, quá đơn điệu, quá không thú vị, đơn điệu không thú vị cho ta thậm chí có thể mắt liền nhìn đến phần cuối. Khi còn bé, cha mẹ bức bách ta học tập, bức bách ta đọc sách, bọn hắn nói ta rất thông minh, có thể thi đậu rất đại học tốt, cho nên ta bị bức bách như cầm rất nhiều giấy khen, thi đậu rất tốt trung học đệ nhất cấp và cao trung. Nhưng là về sau, ta bắt đầu phản kháng, ta cảm thấy ta cần muốn tự do, ta tình nguyện ngồi ngẩn người cũng không muốn đi đọc sách học tập, thành tích rơi ngàn trượng. Lại sau đó, ta bắt đầu học tập sáng tác, ta muốn học khống chính mình nhân sinh, ta muốn tự do sống người. Không, ta thành công, có tiền thù lao, kinh tế độc lập, có thể làm rất nhiều chuyện, lại không người nào có thể bức bách ta đi làm ta không muốn làm sự tình. Nhưng là thì tính sao đây, ta cũng chỉ là tại cơ giới đơn điệu lặp lại như mỗi ngày công thôi. Ta chán ghét xã giao, bài xích cùng ngoại giới tiếp xúc, khát vọng yên tĩnh cùng cô độc, nhưng ta, thậm chí liền liền đã từng yêu thích sáng tác, cũng dần dần biến thành cơ giới đơn điệu buồn tẻ tra tấn. Mỗi một lần bàn phím gõ vang thanh âm, đều giống như kim đâm tại ta sâu trong linh hồn, nhưng ta cảm nhận được âm thầm sợ hãi cùng run rẩy. Rõ ràng sinh hoạt tại cái này hoạt bát thế giới, ta lại cảm thụ không đến tia bạc thành tựu người sống vốn có niềm vui thú. Thế giới của ta bên trong, chỉ còn lại có buồn tẻ cùng cô độc, không thú vị cùng nhàm chán. Trong mắt ta nhìn thấy hết thảy sớm đã là mảnh tro tàn, không một chút tươi sáng sắc thái, nhìn lấy ngốc trệ mờ mịt muội muội, Lâm Tông Lễ mỉm cười, chỗ. Không phải thương tâm a tiểu thu, tử vong đối với ta mà nói đồng thời không thống khổ, ngược lại là một loại giải thoát, ta đem đạt được vĩnh viễn an bình. Thậm chí liền liền ý thức đều sẽ từ trên cái thế giới này biến mất, sẽ không lại cảm nhận được bất kỳ mâu thuẫn thống khổ, cái chết của ta. Rất vui vẻ. Hắn nụ cười trên mặt, cũng càng phát mơ hồ, chỗ. Lấy. Trở về đi, tiểu thu, đừng khóc, đem nước mắt trên mặt lau khô, thật vui vẻ trở về, ngươi ca ta cho ngươi lưu lại điểm lễ vật nho nhỏ đây, ngươi không phải rất muốn thích chơi game à. Ta máy vi tính kia cùng thư phòng. Còn có trong thư phòng hết thảy, về sau tất cả đều ngày ngươi, về sau. Liền vui vẻ sống sót a, sẽ không bao giờ lại có người cùng ngươi đoạt trong tủ lạnh mập trạch nhanh nhạt thủy. Lâm Tông Lễ thân thể, đang chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, tảng đá đột ngột đứng sừng sững ở đó. Nhưng trên tảng đá đã không nhìn thấy Lâm Tông Lễ thân ảnh, thấy cảnh này, Lâm Thu rốt cuộc không nín được nước mắt, bi thương vô cùng khóc lên, cái kia bi thương tiếng khóc tuyệt vọng. Tại hắc ám trong núi xa xa truyền ra, chỉ còn lại có một bên Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết đứng lẳng lặng, yên tĩnh không nói. Chương 359, ác hàn, trên đường trở về rất thuận lợi, cái gì ngoài ý muốn cũng không có phát sinh. Chỉ là ba người ở giữa bầu không khí có vẻ hơi u ám bi thương. Đương nhiên, bi thương chủ yếu là Lâm Thu, đối với Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương mà nói, Lâm Tông Lễ chết chỉ là để bọn hắn cảm thấy tiếc hận cùng gặp tiếc trình độ. Nhưng Lâm Thu khóc thật không được, hai người ngoại trừ an ủi bên ngoài, cũng không tiện lại nói cái gì, bọn hắn đi ra địa phương. Là bên trên bùn sườn núi cái kia cái cự đại dưới sơn động địa phương. Mà Lâm Thu Lục Gia Gia lại là bởi vì cái kia không đầu nữ thi mà chết, đây chẳng phải là nói nàng Lục nải nải là dược bà truyền thuyết, hoàn toàn là ngoại nhân bố trí lời đồn, khi bọn hắn trở lại bên trên bùn sườn núi thôn nhỏ lúc. Lần nữa nhìn thấy Lâm Thu Lục nải nải cái gian phòng kia phòng nhỏ lúc, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết liếc nhau một cái, hai người đều có chút không nói gì, vị này mẹ quá con côi lão nhân thụ hơn phân nửa sinh oan không thấu, đồng thời sau này còn muốn tiếp tục bị xuống dưới. Bởi vì không cách nào trả lại nàng trong sạch. Chẳng lẽ muốn theo người khác nói trượng phu nàng chết là được nữ quỷ giết a? Ai mà tin a? Làm ba người về tới đây lúc, nhìn thấy Ứng Tư Tuyết xe còn đứng ở ven đường, bất quá trong thôn lại rất náo nhiệt dáng vẻ. Phía dưới trong thôn trại tiếng người huyên náo. Nhưng Lâm Thu Ứng Tư Tuyết hít khẩu khí, chúng ta đi cùng Lục nải nải nói lời tạm biệt a, Lâm Thu nhẹ gật đầu. Một đường khóc qua đến, nữ hài nước mắt đánh giá chư chiếu khóc khô, hiện tại mặc dù đừng khóc, nhưng mắt yên tĩnh đỏ. Ba người đi tới xi măng phòng trước cửa, nhìn thấy rộng mở trong phòng, Lâm Thu Lục nải nải đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi, thấy rất chân thành, Lâm Thu hô một tiếng, Lục nải nải. Chúng ta muốn đi. Nghe được cái thanh âm này, lão nhân bỗng nhiên, tiểu thu. Các ngươi đi đâu? Lão nhân bên cạnh xuống ghế sofa, một bên tò mò hỏi, ban ngày các ngươi hỏi cái kia què chân hiển quý chết. Các ngươi thế nào không tới sớm một chút a? Nghe được tin tức này, Lâm Thu có chút giật mình, Đặng Hiển Quý chết. Lâm Thu kinh ngạc hỏi, người gật đầu, hôm nay lúc chiều, có người phát hiện thi thể của hắn ghé vào Triệu gia hoặc câu đằng sau, toàn thân mùi rượu, nói là uống rượu uống chết, nhà hắn thân thích đến mấy cái, chuyên môn chạy đến nhặt xác cho hắn, gia hỏa này cũng xem như tốt số, có dạng này thân thích. Bất quá các ngươi muốn tìm hắn, tới chậm, nếu như các ngươi sớm một chút đến, có lẽ còn có thể nhìn thấy tên kia. Đặng là Quý Tinh chết cũng không có vượt qua ba người dự kiến, tên kia nửa đường rời đi tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Chỉ là gia hỏa này thật cứ làm như vậy giòn chết, vẫn còn có chút không lời. Ba người cùng lão nhân hàng huyên vài câu, không ngừng xin miễn lão nhân ngủ lại lời mời, cuối cùng vẫn quyết định trong đêm trở về thành. Bất quá trước khi đi, lão nhân còn chuyên môn đi phòng phía sau cây đào bên trên hái được một túi nhỏ quả đào đưa cho Lâm Thu. Nhưng Lâm Thu mang về nhà đi ăn. Mặc dù là quả đào lông, nhưng Lâm Thu vẫn là rất cảm kích lão nhân. Cuối cùng, ba người từ biệt lão nhân, ngồi lên Ứng Tư Hương Maserati rời đi. Mặc dù Lâm Thu muốn đem quả đào phân cho Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết, bất quá Dương Húc Minh hiện tại đúng hoa quả không có chút nào hứng thú. Hắn chỉ muốn nhanh nhanh về nhà nhìn xem Lý Tử tình huống. Bởi vì sinh tử ghi chép, đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, đơn giản giống như là ngắt mạng đồng dạng. Dương Húc Minh chỉ có thể chính mình đi về nhà tìm Lý Tử. Mà Ứng Tư Tuyết, đại tiểu thư rất hiển nhiên đúng loại này nhỏ cái bản địa quả đào lông không có hứng thú gì, thế là cái này túi nhỏ quả đào lông đều bị Lâm Thu mang đi. Con đường quay về, so lúc đến còn muốn ung dung. Bọn hắn tại Tỉnh Đạo Hương trên đường chạy hơn 40 phút. Từ phát tai thận lên xa lộ. Trên đường cao tốc chạy nửa giờ, 6 bàn nước thị khu đèn liền xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Ứng Tư Tuyết trước tiên đem Lâm Thu đưa đến Lâm Thu nhà vị trí cửa tiểu khu, sau đó mới đưa Dương Húc Minh trở về vùng đất ngập nước công viên. Lúc này đã muộn 9 giờ, hai người bụng đều đói bụng thật không được. Dương Húc Minh đứng tại ven đường nói ra, muốn hay không một lên ăn một bữa cơm lại về đi. Ứng Tư Tuyết lệch ra cái đầu nhìn như hắn, ngươi không phải vội vàng trở về sao? Hiện tại lại không vội, Dương Húc Minh lúng túng khó xử, không muốn, ngồi tại Maserati bên trên Ứng Tư Hương liếc mắt. Cơm chi ngươi tự mình ăn đi, ta muốn đi ăn bữa ngon. Khó có được trở về từ cõi chết, ta phải thật tốt nam cực khổ xuống chính mình. Nói như, Ứng Tư Tuyết trực tiếp đem xe lái đi, mà lời mời bị cự tuyệt Dương Húc Minh thì yên tâm thoải mái một người chạy tới ăn cơm chiên. Không phải ta không xin mời ngươi a, là chính ngươi không tới a. Nhanh chóng chạy đến nhà kia nhà hàng, điểm một phần 9 đồng tiền chén lớn cơm chiên, lão bản đem cơm chiên bưng ra về sau. Dương Húc Minh dùng 5 phút đồng hồ thời gian nhanh chóng bới xong chén này cơm chiên, sau đó vứt xuống 10 đồng tiền, trực tiếp chuồn đi, hắn cõng hộp gỗ, nhanh chóng bò lên bậc thang, đẩy ra phòng trọ đại môn, đi vào. Nhưng mà trong phòng rỗng tuếch, cái gì đáp lại cũng không có. Dương Húc Minh mở đèn lên, đi vào phòng khách. Trong phòng khách một thiết như thường, cùng hắn trước khi đi giống như đúc, trái hành lang bên trên, trước khi đi đặt ở Lý Tử cửa gian phòng trong tô, thịt dê đã tất cả được đã ăn xong, thậm chí liền liền dê canh đều không còn lại. Lý Tử vị này miệng không tệ lắm, Dương Húc Minh đi qua, nhặt lên trên đất cái chén không. Lý Tử khi còn sống rất thích ăn 6 bàn nước dê nồi đun nước, cho nên Dương Húc Minh chuyên môn đi mua cân dê bên trong trở về cho Lý Tử làm trang phẩm. Hắn cầm như Lý Tử ăn xong cái chén không đi vào phòng bếp, lại kinh ngạc phát hiện trong phòng bếp tủ lạnh di đang hướng ra bên ngoài, một cái bát sứ nát tại tủ lạnh cái khác trên sàn nhà. Sàn nhà lưu lại một chút dê bên trong canh khô cạn sau dấu vết. Trong tủ lạnh, được ăn trộm, Dương Húc Minh có chút tình bức, lúc trước cái một thẳng ăn vụng trong nhà hắn đồ vật trành quỷ, không phải đã được giết chết a? Vì cái gì trong tủ lạnh đồ vật sẽ còn được ăn vụng, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, cái kia gặm ăn trong thùng rác gà trống thi thể, lật hắn tủ lạnh, dù thế nào cũng sẽ không phải Lý Tử a. Ý nghĩ này vừa vặn hiển hiện, Dương Húc Minh ngực, sinh tử ghi chép, mãnh liệt chấn động giây lát, cái này cuốn sách bại hoại đổi mới. Dương Húc Minh vội vàng đặt chén trong tay xuống, móc ra, sinh tử ghi chép, chỉ thấy trang thứ hai trống không nơi, bây giờ nổi lên mới huyết hồng sắc văn tự, khát vọng còn sống anh linh, ngươi còn nhớ rõ. Nàng chết thảm lúc trong bụng thai nhi a, không cách nào nói rõ ác hàng. Trong nháy mắt bò đầy toàn thân của hắn, chương 360, thân thể biến hóa, Lý Tử trong bụng. Có một cái chưa phát dục thành hình thai nhi. Điểm này, Dương Húc Minh trước đó đã sớm biết được. nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ tưởng tượng lát nữa là kết quả như vậy, bởi vì Lý Tử chết thảm lúc, nàng trong ngực thai nhi nhiều nhất chỉ là một cái phôi thai mà thôi, một cái phôi thai, thậm chí khả năng còn không có như giường thành công phôi thai, khẳng định đã mất. Nhưng là hiện tại hắn mới sợ hãi phát hiện, sự tình so hắn trong tưởng tượng còn muốn quỷ dị kinh khủng, người sống có thể biến thành quỷ còn chưa tính, liền còn không có phát dục thành phôi thai tế bào cũng có thể biến thành quỷ. Hắn yên lặng nhìn như sinh tử ghi chép phía trên văn tự, tiếp tục duyệt độc giả phía dưới nội dung, trong bụng có thai nữ hài, nghi ngờ như thống khổ thù hận mà chết thảm, nàng oán hận mãnh liệt, thậm chí ruộng khúc hiện thực, nhưng không có khả năng hiện thế phôi thai lấy anh linh thân phận giáng sinh tại thế, nhưng dạng này giáng sinh, chỉ biết nương theo lấy vô tận thống khổ, liền tư duy ý thức cũng không có muốn linh, chỉ biết là tuân theo phôi thai lúc có bản năng, điên cuồng hấp thu dinh dưỡng, sau đó phát dục trưởng thành. Hắn chỉ tuân theo bản năng làm việc, đơn giản tư duy logic bên trong ngoại trừ thôn phệ đồ vật để cho mình trưởng thành bên ngoài, liền lại không còn lại. Hắn điên cuồng hấp thu người mẫu thể dinh dưỡng, đồng thời cũng biết điên cuồng hấp thu thôn phệ lấy bên người sở hữu có thể cho nó cung cấp chất dinh dưỡng đồ vật. Hắn là sợi rễ cắm rễ cùng mẫu thể kỳ sinh quái vật, cuối cùng số mệnh là hút khô mẫu thể lực lượng, giáng lâm tại thế, tại hắn triệt để tiêu vong trước đó. Hoặc là tại hắn hút khô trên cái thế giới này chỗ có thể cho nó cung cấp chất dinh dưỡng đồ vật trước đó, hắn đều sẽ không đình chỉ. Đây cũng là ngươi chưa giáng sinh, hài tử, là vặn vẹo hiện thực mà chế tạo ra, không nên tồn tại ở thế gian quái vật kinh khủng. Những thứ này huyết hồng sắc văn tự phía dưới, có lưu một đoạn ngắn trống không khu vực, tự hồ, là chờ đợi Dương Húc Minh đi hỏi thăm, thế nhưng là những thứ này, những nội dung này. Trong phòng bếp Dương Húc Minh cảm giác mình nắm sách hai tay tài liệu. Hắn còn chưa giáng sinh hài tử. Lý Tử vặn vẹo hiện thực chế tạo ra quái vật, thực sự là suy thấu a. Lúc trong phòng vang lên Dương Húc Minh trầm thấp thở dài, hắn lấy ra trong túi quần trung tính bút, trở lại trong phòng khách, tại ghế sofa ngồi xuống, sau đó tại trên bàn trà mở ra sinh tử ghi chép thứ trang, viết một vì cái gì không sớm một chút nói với ta. Vài giây sau, sinh tử ghi chép bên trên văn tự tất cả giảm đi, chậm rãi hiện lên mới văn tự. Anh linh kỳ sinh tại mẫu trên hạ thể, thụ nàng lực lượng phù hộ, tồn tại trạng thái không biết khác biệt, trong phòng chiếm cứ trành quỷ tiêu vong phía trước, không cách nào thâm nguyên đến bên trong nhà này chỗ tồn tại cái thứ ba quái vật. Sinh tử ghi chép, trả lời theo ngày đơn giản rõ ràng, Dương Húc Minh nhìn lấy dạng này trả lời, tiếp tục viết một vô thường ghi chép là cái gì? Cùng sinh tử ghi chép lại có quan hệ gì? A, một cái không thể làm chung vấn đề, đây là Vương Quang Doanh sự kiện kết thúc công việc. Dương Húc Minh muốn rõ ràng. Nhưng Dương Húc Minh biết, nếu như sinh tử ghi chép nói không sai, như thế sau đó hắn đoán chừng sẽ rất bận bịu. Cho nên hắn muốn tại chính thức tiếp xúc hắn, hài tử, trước đó, trước tiên đem Vương Quang Doanh sự tình biết rõ ràng, bằng không mà nói, hắn sợ chính mình sáng bắt đầu tiếp xúc cùng hài tử có liên quan tin tức về sau, sẽ không kiềm chế được nỗi nòng, quên bây giờ nghĩ hỏi vấn đề. Giây sau, sinh tử ghi chép cấp ra đáp, nên tin tức chỉ có người dẫn đường mới có thể biết, không cách nào trả lời. Nhìn thấy cái này trả lời, Dương Húc Minh nhíu mày một chỗ, lấy ngươi nhường ta biến thành người dẫn đường không liền thành. Sinh tử ghi chép lần nữa cự tuyệt Dương Húc Minh, ngươi không thể trở thành người dẫn đường, nhưng nếu ngươi thật muốn biết, có thể đem sách giao cho Ứng Tư Tuyết, để cho nàng biến thành dẫn hơi người một. Nếu là người dẫn đường đến hỏi thăm, tất nhiên sẽ đạt được nàng muốn trả lời chắc chắn. Thoải mái Húc Minh một mặt hắc tuyến, cái này cuốn sách bại hoại còn không có từ bỏ Ứng Tư Tuyết, mặc dù lấy Dương Húc Minh đúng Ứng Tư Tuyết hiểu rõ, để cho nàng làm người dẫn đường lời nói, vị đại tiểu thư này khẳng định sẽ vui vẻ tiếp nhận, nghĩ cũng đừng nghĩ, Dương Húc Minh tại sinh tử ghi chép, bên trên viết một ta là không thể nào nhường Ứng Tư Tuyết biến thành người dẫn đường, cái này cuốn sách bại hoại chính tà thật phân biệt, cho đến bây giờ còn lộ ra tà khí cùng cảm giác quỷ dị, nếu như Ứng Tư Tuyết thật biến thành người dẫn đường, căn bản chưa nói tới chuyện tốt. Coi như muốn để cho người khác làm dẫn hơi người, vậy cũng không thể nào là Ứng Tư Tuyết. Dương Húc Minh tiếp tục viết một ngoại trừ Ứng Tư Hương, ngươi còn để mắt tới người nào? Có thể nói với ta, nếu như đối phương nguyện ý, ta không ngại đem ngươi đưa ra ngoài. Vài giây sau, sinh tử ghi chép bên trên xuất hiện mới trả lời, coi như ngươi không muốn nhường Ứng Tư Tuyết biến thành người dẫn đường, cũng đã chậm. Ngươi không phải để cho nàng chạm đến, sinh tử ghi chép, nhìn thấy cái này hai hướng lời nói Dương Húc Minh hồn thân ngây ngẩn cả người. Sau đó, cơ hồ không cách nào đè nén lửa giận, trong nháy mắt thiêu đốt Dương Húc Minh lý trí một ngươi làm cái gì, nếu như không phải biết quyển sách này không thể hư hao, Dương Húc Minh kém chút muốn đem cái này cuốn sách bại hoại tại chỗ xé toan. Rất nhanh, sinh tử ghi chép, cấp ra trả lời chắc chắn. Ứng Tư Tuyết Như cực kỳ ưu tú tiềm chất, cho nên khi nàng chạm đến sách vở một khắc này, tiềm năng của nàng liền được mở ra. Muốn trở thành người dẫn đường, có hai bước. Cái thứ nhất bước tụ, chính là như ngươi một dạng, giác tỉnh tự thân linh hồn năng lực, mà cái này đẳng tỉnh năng lực biện pháp một trong, chính là tiếp xúc lệ quỷ, đồng thời tại lệ quỷ giả bộ đánh xuống lâm vào ách chết e, làm linh tuệ được lệ quỷ tập kích, lâm vào sắp chết về sau, có định xác suất mở ra tự thân năng lực. Bạch không thể nghi ngờ hỏi, Ứng Tư Tuyết tiềm chất vô cùng ưu tú, chỉ cần nàng gặp phải trạng huống như vậy, 100% sẽ mở ra tự thân tiềm năng, cho nên hiện tại Ứng Tư Tuyết đã như ngươi đồng dạng, có được lệ quỷ mới có linh hồn năng lực, mà người sống một lại có được lệ quỷ năng lực, lại ở trong cõi u minh cùng lệ quỷ lẫn nhau hấp dẫn, coi như ngươi bây giờ rời xa nàng, nàng ngày sau trong đời, cũng nhất định không thoát khỏi được lệ quỷ dây dưa, chớ nói chi là nàng định cư chỗ, chính là lệ quỷ hoành hành địa mạch dị biến chi địa, nàng sau này nhân sinh, nhất định cùng lệ quỷ dây dưa cùng nhau, cái này tương lai không sẽ dùng bất luận người nào yêu thích ý chí mà chuyển di, sinh tử ghi chép, trả lời, băng lãnh mà vô tình, lãnh khốc trình bày một chuyện gì thực. Trong phòng khách, Dương Húc Minh giật mình chinh nhìn lấy trả lời như vậy, trầm mặc nửa ngày. Sau đó, hắn chậm rãi lấy ra điện thoại, bấm Ứng Tư Hương điện thoại đánh chuông 3 tiếng về sau, điện thoại bên kia truyền đến Ứng Tư Hương thanh âm, Ngô. Dương Đại Sư, tìm ta có việc a? Cái giờ này ngươi hẳn là tại cùng chính mình lão bà đoàn tụ a? Ứng Tư Tuyết hẳn là tại ăn đồ ăn, thanh âm có chút hợp dáng. Nghe được cái thanh âm này, Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây. Sau đó mới thở dài một cái, ngươi cảm thấy thân thể của mình có thay đổi gì a? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.